Thái cổ cuồng ma, chương 701, hư không cổ lộ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đứng càng cao, nhìn càng xa, gặp qua 3.000 đạo ngày sau, Tần Vũ mới biết bốn đại tinh thần cho tới ngày xưa tiên vũ giới chẳng qua chỉ là nhất góc chi địa, thậm chí, ngay cả nhất góc chi địa cũng không bằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Tần Vũ rời đi sinh tử bí cảnh sau, liền muốn đi qua rời đi bốn đại tinh thần, đi truy tầm cổ nhân đường, đi tìm 3.000 đạo thiên. Hơn nữa, Tần Vũ nhớ ban đầu Trục Hoang cũng từng nói qua, ở hư không vô tận bên trong quả thật có một cái cổ lộ là đi thông cao hơn thiên địa đường tắt duy nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hư không cổ lộ cực kỳ hung hiểm, Trục Hoang thời kỳ tột cùng từng định đi ra hư không cổ lộ, nhưng cuối cùng đều là thất bại, bất quá kia hư không cổ lộ cũng không phải là tu vi càng cao liền nhất định có thể đi ra, có thể hay không đi ra còn cần mỗi người tạo hóa cùng cơ duyên. Tần Vũ nguyên bản là tính toán đợi tu vi tăng lên tới đạo cảnh tinh thần tranh đoạt chiến sau đi một chuyến khốn long tinh thần sau, liền bắt đầu tìm cái điều hư không cổ lộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không nghĩ thiên huyền tinh thần lão tổ môn chủ động tìm tới cửa. Đối với những lão tổ này môn tìm tới cửa Tần Vũ đảo không ngoài ý, bất kể là hoành đao bên trong nhân vật mạnh mẽ hay lại là hư cấu gia luân hồi tiên tôn sư tôn, cũng có tư cách để cho những người này tới cửa viếng thăm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn tràn vào sân nhỏ gần hơn 10 đạo thương lão thân ảnh, Tần Vũ thần thái ung dung, lãnh đạm mắt nhìn đi ở phía trước nhất chiếu gia lão tổ đạo. Chuyện gì, chiếu gia lão tổ sắc mặt có chút lúng túng, không thể không nói, ở Tần Vũ trước mặt, hắn thật đúng là cầm không ra bất kỳ lão tổ cái giá, hơn nữa, lão tổ cũng biết Tần Vũ đối với chính mình chẳng những không có bất kỳ lòng kính sợ, ngược lại có một phần trách tội ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cộng thêm Tần Vũ tính tình hắn còn không có suy nghĩ xuyên thấu qua, rất sợ chọc Tần Vũ mất hứng trực tiếp đại động can qua, không thể không nói, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tần Vũ cho hắn như vậy bực bội cảm giác. Tiểu Vũ, những thứ này đều là nhất tông hai thánh tam sơn tứ tiên ngũ tộc lão tổ môn, lão phu tới cho ngươi tiến cử một phen. Chiếu gia lão tổ đi vào sân nhỏ trên mặt sắp xếp một phần nụ cười, đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, có chuyện gì cứ nói đi. Tần Vũ lãnh đạm quét mắt mọi người, bình thản nói. Có thể trở thành các thế lực lão tổ cái nào không phải là người dày dạn kinh nghiệm. Bọn họ bất kể là lòng dạ tâm trí cũng không phải người thường có thể so sánh, coi như cùng bọn họ khách sáo hàn huyên một phen, còn có ý nghĩa gì. Bọn họ nên làm như thế nào vẫn sẽ làm gì, cũng sẽ không bởi vì người khách sáo điểm liền thay đổi quyết định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lần này là bọn họ chủ động tới cửa là bọn hắn muốn cầu cạnh chính mình, càng lộ ra không quan tâm, đối với chính mình càng có lợi. Đi vào sân nhỏ bao gồm chiếu gia lão tổ tổng cộng 18 vị lão tổ sắc mặt đều có nhiều chút cứng ngắc, bọn họ tùy tiện một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho thiên huyền tinh thần chấn thượng dung một cái nhân vật mạnh mẽ, ở các trong thế lực càng là có tuyệt đối quyền lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không nghĩ, bây giờ trực tiếp bị nửa bước đạo cảnh tiểu tử cho không nhìn. Nói thật tình huống như vậy thật đúng là để cho bọn họ trong lúc nhất thời không thói quen tới, bất quá Tần Vũ càng như vậy, bọn họ liền đối với Tần Vũ thân phận càng tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, bọn họ từ đi vào sân nhỏ bắt đầu liền đang ngó chừng Tần Vũ nhất cử nhất động, mà Tần Vũ bất kể là động tác hay lại là biểu tình cũng xuất phát từ nội tâm, để cho bọn họ thổn thức không dứt. Ho khan một cái, chiếu gia lão tổ thấy Tần Vũ lãnh đạm dáng vẻ, ho khan mấy tiếng, rất sợ Tần Vũ không nhịn được phiết mắt trống không sân nhỏ, mở miệng nói. Nói rất dài dòng, lão phu chuẩn bị nhiều chút trần cất thức ăn ngon, chúng ta đồng thời vừa uống vừa trò chuyện đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không thể ở nơi này liên quan đứng nói đi, Tần Vũ mắt nhìn chiếu gia lão tổ cũng không lên tiếng, chiếu gia lão tổ thấy vậy, mở miệng nói. Người đâu Thiết Yến? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chiếu gia tử đệ mỗi cái kinh hồn bạt vía đưa lên thức ăn ngon rượu ngon sau, đến từ thiên huyền tinh thần cao cấp nhất thế lực lão tổ môn rối rít ngồi xuống, khách sáo nâng cốc ngôn hoan đứng lên. Cùng những lão quái vật này môn ngồi chung một chỗ, Tần Vũ thần thái ung dung, trong lúc nhấc tay mang theo một phần tùy ý, hắn một mình vì chính mình rót rượu một ly, khẽ nhấp một cái, hô nhỏ một tiếng. Rượu ngon, sau, liền quét qua rất nhiều lão tổ môn, môi khẽ mở, lãnh đạm nói. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta không thích vòng vo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không thích vòng vo. Kia canh giữ ở bên ngoài sân nhỏ chiếu ra tử đệ thiếu chút nữa không ngất xỉu, đây chính là thiên huyền tinh thần kim tự tháp thượng tột cùng nhất tồn tại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo lão tổ môn sắc mặt càng lúng túng, Tần Vũ lãnh đạm để cho bọn họ có chút tay chân luống cuống, mặc dù biết Tần Vũ thân phận phi phàm, nhưng bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, một cái vãn bối đối với trưởng bối tôn kính điểm đây là chuyện đương nhiên chứ. Ngược lại tiểu tử này. Trong lúc nhất thời Tần Vũ thái độ đánh loạn những lão tổ này môn vốn là kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếu ra lão tổ thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu mở miệng trước đạo. Cóc truyện audio.com, tiểu vũ, ở trên trời đất không toái trước, không biết sao, vậy lấy là tiên cảnh không ra ngày xưa, rất nhiều tiền bối đặt mình vào nguy hiểm, bước vào hư không vô tận bên trong, mở ra một cái hư không cổ lộ tin đồn, điều này hư không cổ lộ đi thông đến cao hơn thiên địa, ở nơi đó có thể lấy được tiên duyên bước vào trong tiên cảnh. Chiếu ra lão tổ vừa nói dừng lại chốc lát, phiết mắt Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại thấy Tần Vũ thần thái bình thản, phảng phất là làm như không nghe một dạng, cái này làm cho sắc mặt hắn vừa kéo, tiếp tục nói. Tự thiên địa vỡ vụn đến nay đã có mấy trăm vạn năm, mấy triệu năm qua từng sinh ra đếm không hết thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng toàn bộ bao vây nửa bước tiên cảnh, cuối cùng cả đời đều không cách nào bước vào trong tiên cảnh lâu ngày, rất nhiều tiền bối không cam lòng bao vây nửa bước trong tiên cảnh, trọng mới mở ra hư không cổ lộ, định đi ra bốn đại tinh thần mà chư vị lão tổ lần này tới, chính là giả không cổ lộ tới. Tần Vũ lại vì chính mình rót rượu, thần thái lãnh đạm, lần này, không chỉ là chiếu ra lão tổ, ngay cả còn lại lão tổ cũng là nét mặt già nua co quắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, ngược lại cũng là nói chuyện a, không thể không nói, Tần Vũ yên lặng không nói, để cho những lão tổ này môn căn bản cho vào không sờ tới Tần Vũ ý tưởng, cho nên, vô tòng hạ thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu hữu, có lẽ những thứ này đối với ngươi mà nói còn có chút xa, vậy do ngươi ngộ tính sớm muộn liền bước vào nửa bước tiên cảnh, nếu như ngươi không có đi ra khỏi hư không cổ lộ, như vậy cũng sẽ giống như còn lại tiền bối như thế, bao vây nửa bước tiên cảnh. Một tên diện mục tục tằng lão tổ quả thực không nhịn được cẩn thận nhắc nhở. Phải không, chư vị chẳng lẽ là quên sư tôn ta là ai? Tần Vũ chân mày cau lại, phiết mắt người lão tổ kia, lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị lão tổ nhìn nhau, cái vấn đề này bọn họ trước khi tới liền nghĩ đến qua. Tiểu hữu không biết nghĩ, từng bước vào tiên cảnh yêu cầu tiên duyên, cho dù ngươi sư tôn quý vi tiên tôn, nhưng cũng không cách nào cho ngươi tạo nên tiên duyên. Một tên khác mặc nguyệt nha bạch y bào lão già mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, bốn đại tinh thần bất quá nhất góc chi địa, ta quan tiểu hữu là có chí lớn hướng người, chẳng lẽ liền không muốn đi ra bốn đại tinh thần kiến thức một phen thế giới bên ngoài. Một tên khác lão tổ cũng không nhịn được mở miệng, ha ha, sư tôn ta sắp thoát khốn, một khi hắn thoát khốn, chắc hẳn có thể dẫn ta đi ra các ngươi nói kia bốn đại tinh thần đi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một câu nói, lại thả ra hai cái tin tức để cho chư lão tổ vẻ mặt rung một cái. Thoát khốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là đang ở tiên vũ bí cảnh hồng hoang trong cấm địa sao? Trong lúc nhất thời, lão tổ môn trong đầu suy nghĩ như điện tưởng tượng lan man, liên tưởng Tần Vũ tiến vào tiên vũ bí cảnh, tiến vào hồng hoang cấm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Bọn họ con người không hẹn mà cùng co rụt lại, chẳng lẽ nói tiểu tử này sư tôn bị vây ở thần bí kia cực kỳ hồng hoang trong cấm địa. Nếu như nói bọn họ vốn là nội tâm còn có mấy phần nghi ngờ, như vậy, bây giờ bởi vì Tần Vũ những lời này toàn bộ đều thông trước bọn họ cũng nghi ngờ, đến cùng từ nơi nào thoát ra cái tiên tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu như nói là hồng hoang cấm địa bọn họ thật tin. Không thể không nói, đang ngồi đều là người dày dạn kinh nghiệm, tâm trí cực cao hạng người, mà dạng người căn bản không yêu cầu Tần Vũ nói nhiều, chỉ cần mở đầu, bọn họ cũng sẽ tự mình đi phỏng đoán, nói cách khác là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dư quang đem những lão tổ này môn thần thái thu chi đáy mắt, Tần Vũ thần thái sung sướng. Tiểu hữu thật không dám giấu giếm, ở Thái Sơ thời kỳ, khi đó thì có tiên cảnh tồn tại, nhưng có thể từng đi ra hư không cổ lộ người lác đác không có mấy hơn nữa, vô số năm qua, vô số tiền bối đã lục lọi ra một cái kinh nghiệm, cách mỗi vạn năm hư không vô tận sẽ có một đoạn tương đối lúc bình tĩnh kỳ, khi đó là đi hư không cổ lộ thời cơ tốt nhất, tiểu hữu nếu bỏ qua lần này, chỉ sợ ở đợi thêm vạn năm. Kia Nguyệt Nha Bạch Y Bào lão giả thấp giọng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thần thái không thay đổi, trong lòng hay lại là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới còn có bình tĩnh này kỳ, cách nói, trầm ngâm chốc lát đạo. Vạn năm, kia cách lần kế bình tĩnh kỳ còn bao lâu? Chư vị lão tổ trong mắt tất cả lộ ra nét mừng, kia mặt mũi quê mùa lão tổ trả lời. 9 năm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 năm, chư vị, xin trở về đi, thời gian không còn kịp nữa đi. Tần Vũ trực tiếp đứng lên, một bộ muốn đưa khách bộ dáng. Chúng lão tổ mỗi cái thần sắc ngẩn ngơ, trước trong mắt vui sướng càng là hơi chậm lại, không nghĩ tới Tần Vũ thoại phong biến chuyển nhanh như vậy, một khắc trước vẫn còn ở hỏi, sau một khắc liền muốn đuổi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không kịp, tiểu hữu là còn có chuyện gì chưa xong? Một tên lão tổ không nhẫn nại được hỏi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.